Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, di chuyển. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Các huynh đệ nhanh hơn điểm độ. Phía trước chính là Đồ Dĩ Bộ Lạc. Tới rồi nơi đó lúc sau, Ngưu lão gia ta cho các người mỗi người chỉnh điểm thứ tốt. Ngưu lão gia thay đổi đầu, đối với phía sau một chúng sơn pháo nhóm giống lên lên. Thứ này ở bị bạo phơi vài ngày sau, cuối cùng là đầu trung linh quang chợt lóe. Biết dùng số căn tiểu cây gậy trúc ở nhược kê phía sau lưng thượng, chi nổi lên một khối da thú. Chính là đem nhược kê cái này xưởng bồng tọa kỵ, chỉnh thành một cái xa hoa đại phòng xe. Nói thật, nguyên bản chính là dáng người tròn trịa dị dạng nhược kê, bị ở sau lưng trói lại mấy cây cây gậy trúc lúc sau, lại đỉnh như vậy một khối dơ hề hề da thú. Ở toàn bộ bán tương là thật sự là tương đương làm người tiếc nuối. Bất quá đối với Ngưu lão gia tới nói, đủ thoải mái là đến nơi. Ở mỗi lần dùng quặng nitrat kali chế tác khối băng thời điểm, hắn đều sẽ cố ý nhiều làm ra một chậu, bỏ vào tùy thân không gian người trung gian tồn. Hiện giờ ngồi ở nhược kê trên lưng, uống dùng trên đường ngắt lấy không biết tên dã quả, ép ra nước trái cây lại gia nhập một chút khối băng lúc sau, tựa hồ liền nghênh diện thổi qua gió nóng, đều nháy mắt biến mát lạnh lên. Thậm chí ở nhược kê một đường chạy như bay chi gian, hắn còn nghĩ tới mặt khác một vấn đề. Này một đường phía trên mấy vạn lộ trình, làm thủ hạ này đó sơn pháo nhóm một đường chạy như điên, kia cũng không gọi sự tình. Mắt thấy phía trước cách đó không xa chính là Đồ Dĩ Bộ Lạc, hoàn toàn có thể giúp này đó thổ hóa nhóm mỗi người kêu cái gà. Không phải, hẳn là cho mỗi cái sơn pháo mua cái tọa kỵ thay đi bộ. Đồ Dĩ Bộ Lạc cái loại này đa điều tuy rằng thoạt nhìn liền xúc một chút, bất quá này không phải không có khác tọa kỵ bán không phải. Nói nữa, Ngưu lão gia tiên hạc tọa kỵ lại nói tiếp, nhưng thật ra rất có một chút cao lớn thượng cảm giác. Nhưng là thật sự nói cách khác lên là như thế này thôi. Hiện tại nhược kê thứ này thoạt nhìn, cùng một cái dục dị dạng to lớn đà điểu thoạt nhìn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều là cưỡi một cái như vậy ngoạn ý, cũng là tương đương nguyên bộ sao? Nghe nói tới rồi Ngưu lão ra tiếng hô lúc sau, một chúng thủ hạ sơn pháo nhóm tức khắc cho rằng Ngưu lão gia sẽ lại có cái gì mới mẻ thức ăn lấy ra tới, có thể làm cho bọn họ thống khoái một phen. Đặc biệt là đã sớm bị Ngưu lão gia đông lạnh nước đường khối băng sở hoàn toàn chinh phục Trương gia ngũ huynh đệ, càng là điên cuồng hét lên lên, chính là xua đuổi nguyên bản liền độ không tồi các hộ vệ, trống rỗng lại đem độ tăng lên một đoạn. Đường Đồ Dĩ Bộ Lạc xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Hơn nữa nhìn đến tảng lớn dê bò đàn, cùng với không ngừng ở lều chạy chung lui tới đám người sau, Ngưu lão gia âm thầm bỏ xuống trong lòng lo lắng. Đến phía trước, hắn trong lòng rất có một ít lo lắng. Lo lắng đến Đồ Dĩ Bộ Lạc thời điểm, cái này quen thuộc bộ lạc lại là bị những cái đó mặc danh hung thủ tàn sát một cái sạch sẽ. Nói vậy, hắn cấp thủ hạ tọa kỵ phối trí kế hoạch, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy địa phương chứng thực đi. Từ nơi này tới thổ kê bộ lạc này đoạn khoảng cách chung, trừ bỏ thổ kê bộ lạc cũng chính là nơi này, có thể dùng một lần mua sắm đến nhiều như vậy số lượng tọa kỵ. Đương nhiên, thổ kê bộ lạc nhưng thật ra sẽ có càng đa số lượng, chất lượng càng tốt tòa lang tọa kỵ bán ra. Nhưng là Ngưu lão gia có thể xác định một chút, bọn họ phòng trừng chính là lưu trữ ăn thịt, cũng sẽ không hào phóng bán ra cấp chính mình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở bộ lạc trước tiểu bộ đội, kỳ thật Đồ Dĩ bộ lạc ở trước tiên chính là nhận ra người đến là hắc thạch bộ lạc này đó đại phiền toái. Rốt cuộc theo từ lạc lôi sơn mạch chạy ra tới tộc nhân miêu tả, ở bọn họ nhận chi bên trong, cũng chính là đến từ lạc lôi sơn mạch này đó dân bản xứ, sẽ có thuần một sắc đầu trọc, như vậy quỷ dị tạo hình. Mặt khác như thế đại quy mô màu sắc rực rỡ bí choe xuất hiện, cũng chỉ có cái này trong truyền thuyết, vô cùng hào phú hắc thạch bộ lạc, có thể có như thế kinh người danh tác. đối mặt Hắc Thạch bộ lạc cái này đại phiền toái. Bọn họ này đó thổ kê bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Nguyên bản là tính toán là tuyệt đối bất đồng bọn họ tiếp xúc. Chỉ là, làm một cái lấy nuôi dưỡng cùng du mục mà sống bộ lạc. Bọn họ căn bản là không có tường đất loại này phòng ngự thi thố. Muốn đem này đó đại phiền toái che ở bộ lạc ngoại đều không có biện pháp. Đến nỗi trực tiếp xuất binh cùng với rằng co. Đánh đổ đi. Năm trước thổ kê bộ lạc đại quân. Đều ở này đó đầu chọc trước mặt cơ hồ toàn quân hủy diệt. Mượn bọn họ trên dưới 100 cái lá gan cũng không dám cùng với tới thượng như vậy một màn. Vì thế, đương Ngưu lão gia đám người ở dẫn dắt dưới. Một đường đi hướng đồ dĩ bộ lạc vu lều lớn khi. Nhìn đến đều là vẻ mặt đưa đám. Giống như muốn ra đại sự giống nhau đồ dĩ bộ lạc thành viên. Đi vào lều lớn lúc sau. Đồ dĩ bộ lạc vị kia thích uống rượu vu. Gặp mặt câu đầu tiên chính là. Ngưu lão gia, người nhưng xem như đem ta cấp hại khổ. Ngưu lão gia nghe vậy tức khắc không vui lên. Trong miệng hỏi lại đến. Thế nào, là trách chúng ta lần trước đem ngươi những cái đó đà điểu kỵ binh. Một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Đương nhiên không phải. Đồ dĩ bộ lạc lão hóa vội vàng phủ nhận đến. Trên chiến trường sự tình vốn là các bằng thực lực. Sao có thể trách ngươi Ngưu lão gia? Chỉ là. Người không biết thổ kê bộ lạc, đối với sở hữu phụ thuộc bộ lạc hạ đạt quá nghiêm khắc lệnh. Tuyệt đối không chuẩn cùng các ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Người vi phạm toàn bộ lạc đồ chọc sạch sẽ. Nghe đến đó lúc sau, Ngưu lão gia đối với dọc theo đường đi dị trạng, ẩn ẩn có đáp án. Như vậy nói ta này dọc theo đường đi, gặp được mấy cái bị đồ chọc không còn bộ lạc, toàn bộ là thổ kê bộ lạc làm. Không đúng a, ta nhớ rõ ta cũng không như thế nào cùng này đó bộ lạc giao dịch quá. Đồ dĩ bộ lạc lão hóa nghe. Vậy cười khổ lên, thổ kê bộ lạc đối chúng ta khắc nghiệt trình độ. So với thủ hạ nô lệ đều hảo không bao nhiêu. Sở đưa ra yêu cầu làm sao ngăn như vậy một chút. Bọn họ yêu cầu chúng ta mỗi năm phải hướng này. Giao nộp, số lượng khổng lồ một đám cống phẩm. Nếu là thiếu rớt nửa điểm lại là toàn bộ giết sạch này một bộ. Nếu là năm rồi còn hảo. Chỉ là năm nay bình nguyên bên cạnh khu đại hạn. Này mấy cái thật sự giao nộp không ra cống phẩm bộ lạc. Đã bị thổ kê bộ lạc lang kỵ binh đồ chọc cái sạch sẽ. Nói tới đây. Này lão hóa trên mặt tất cả đều là nói không nên lời chua xót. Phỏng chừng đồ dĩ bộ lạc cách loại này kết cục. Cũng là không có đã bao lâu. Phải biết rằng lén cùng các ngươi tiếp xúc, đồng dạng là bọn họ định ra tội lớn. Nghe được nơi này, Ngưu lão gia tâm tư bay nhanh chuyển động lên. Hắn tổng cảm thấy việc này đối với chính mình, có tương đối lớn thao tác không gian. Có thể vì chính mình lộng thượng không ít chỗ tốt. Một phen cân nhắc lúc sau, hắn đối với trước mắt lão hóa nói đến. Các ngươi liền không nghĩ tới quá toàn thể rời đi. Nếu là tìm không thấy địa phương khác nói. Kỳ thật lạc lôi sơn mạch tây bắc khu vực, có không ít tương đương không tồi núi cao đồng cỏ. Nói lời này thời điểm, Ngưu lão gia phảng phất thấy được một đầu đầu hoang ngưu. Kéo trầm trọng xe ngựa, chạy băng băng ở bộ lạc liên minh trên đường lớn, ở xây cất đại lộ đồng thời. Ngưu lão gia liền vẫn luôn ở suy xét, nên cấp lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm, xứng với cái dạng gì phương tiện chuyên chở. Từ hiện đại vị diện mua sắm là không có khả năng sự tình. Nào có nhiều như vậy tiền tới lan lộn việc này. Kỳ thật hắn cũng suy xét quá thuần dưỡng đà thú người kéo xe vấn đề. Nhưng là không nói hiện đại vị diện không có tương quan kỹ thuật. Chính là có kỹ thuật. Trong lúc nhất thời cũng mua không được như vậy nhiều ấu tể. Mà lúc này đồ dĩ bộ lạc. Bất chính là đưa tới cửa tới đối tượng sao. Làm các nàng nỗ lực thuần dưỡng hoang ngưu, sau đó dùng phiếu gạo đi mua lại đây. Đó là cỡ nào tốt đẹp một việc. Đồ dĩ bộ lạc vu nghe được cái này đề nghị lúc sau. Rõ ràng tâm động lên. Bất quá bởi vì một ít mạc danh băn khoăn. Trong lúc nhất thời còn hạ không được quyết tâm. Đối này, Ngưu lão gia có rất nhiều biện pháp. Thứ này rất là rộng lượng cười đến. Không quan hệ. Chậm rãi quyết định cái này đại sự tình. Đêm nay thượng chúng ta trước tới cử hành tràng long trọng tiệc tối. Phải biết rằng ta chính là mang theo rất nhiều thiêu đao từ rượu ngon lại đây. Tức khắc, trước mắt lão hóa yết hầu, mãnh liệt bắt đầu chủ động lên. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroum.tiuyencv.com/sowtraead.php T=6640 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.